Chương 305, lại ngộ đồng hương. Nhưng là ta cảm thấy đi, hàng xa xỉ phải có, nhưng phổ thông sản phẩm cũng phải khai phá một ít, dù sao người bình thường có thể không thể mua hàng xa xỉ. Ninh Tiểu Bắc bắt đầu vì là chúng sinh suy nghĩ. Phổ thông mỹ phẩm ngư băng mày liếu vặn lên, không hiểu hỏi, tại sao muốn khai phá phổ thông mỹ phẩm, kéo thấp băng ngưng trình độ đại biểu tỷ, ngươi đây liền sai rồi. Hàng xa xỉ là cho cao cấp đoàn người tiêu phí, nhưng phía trên thế giới này, người bình thường còn vẫn là chiếm đại đa số. Khối này bánh gà tổ, QNZ đủ lớn, thậm chí sánh vai giàu có đoàn người còn muốn lớn hơn. Ninh Tiểu Bắc trên mặt hiện lên một nụ cười, chậm rãi mà nói. Băng ngưng muốn trở thành thế giới ma nhờ nhất mỹ phẩm bài, muốn hai người cùng kiêm A một lời nói, nói ngư băng tự nhiên hiểu ra, gật đầu liên tục. Ừ, Tiểu Bắc, ngươi nói đúng. Vậy dạng này đi, ở tuyết tâm liên thủy vốn có nồng độ trên, ta lại pha loãng gấp một vạn lần, khai phá mấy khoản phổ thông mỹ phẩm. Gấp một vạn lần. Ninh Tiểu Bắc trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới ngư băng đã vậy còn quá tàn nhẫn, lại muốn pha loãng gấp một vạn lần đến hàng nhẹ vốn. Ngư băng tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, khỏe miệng pha cờ hoa nụ cười nhạt. Tiểu Bắc, nói cho ngươi đi, pha loãng gấp một vạn lần đã rất lương tâm. Nếu như là ẹ thẻ ẹ lộ ốc đờ, hách luyến na, lản cỏm những công ty này bắt được tuyết tâm liên thủy, ta nghĩ bọn họ ít nhất sẽ pha loãng 10 vạn lần. Hơn nữa sản phẩm còn dám bán so với chúng ta băng ngưng quý gia GMILN Úc Nhật, 10 vạn lần, quá đen đi. Ninh Tiểu Bắc có chút không nói gì. Đương nhiên, thương nhân trục lợi, không chừa thủ đoạn nào, hắc tâm thương gia đạt được nhiều là. Liên tỷ như chúng ta dùng di động, linh kiện gộp lại có điều MI100 đồng tiền, một tổ trang bọn họ liền dám mua 7, 8 ngàn, đầy đủ phiên mười mấy lần. Ngư băng chậm rãi nói, ta vẫn còn con nít, đừng nói cho ta xã hội tàn khốc. Ninh Tiểu Bắc khoát tay háo một cái, một mặt đau đớn. Ngư băng, Ninh Tiểu Bắc đông nhiên nghĩ đến, hắn cái kia một hồ nước, toàn bộ đều là tuyết tâm liên thủy, cái kia đến sản xuất ra bao nhiêu tinh túy nước, mặt nạ loại hình trò chơi hơn nữa, bát biện tuyết tâm liên hạt giống, ở chính giữa, còn thuộc về tương đối thấp quả thực loại kia. Hắn phảng phất nhìn thấy một tòa kim sơn chính đang hướng về mình vây tay. Cái kia lần tới ta định ra hợp đồng, ngươi coi như vào cô băng ngưng. Ngư băng đông nhiên nói rằng, có điều này tam khoản sản phẩm vừa mới nghiên cứu chế ra, còn tồn tại nguy hiểm, cần muốn tiến hành lượng lớn thời gian dài thí nghiệm. Mở rộng bán ra, tạm thời không thể. Không có chuyện gì, chậm một chút đến, muốn làm liền làm đến tốt nhất. Ninh Tiểu Bắc nói. Ừm. Ngư băng mặt cười trên phóng ra nụ cười nhạt, vừa thành công thủ quyến rũ, QNZ có đô thị nữ tính độc nhất mị lực. Nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc trong lòng ngứa. Lại rảnh xả một lúc, mang món ăn. Khoảng chừng sau 40 phút. Hai người đứng dậy rời đi, ngư băng đem tam khoản sản phẩm kín đáo đưa cho Ninh Tiểu Bắc, nhường mang về đưa cho bằng hữu thử một chút xem. Đi ra phòng ăn, ngư băng muốn mang Ninh Tiểu Bắc đi na nở dê băng ngưng công ty nhìn một chút, không xa lắm, lái xe MIMEI phu tờ liền đến. Ninh Tiểu Bắc buổi tối cu nở dê không có việc gì, cũng là theo đi tới. Ngư băng lái xe là một chiếc màu trắng BMW M6, với hắn làm bùa hựa y nì so ra, cũng có vẻ thập phần biết điều. Sau khi đến, Ninh Tiểu Bắc đỉnh xong xe hạ xuống, nhưng nhìn thấy ngư băng đứng trước mặt một tay nâng hoa tươi, một mặt si hán tương nam nhân. Trần thần Ninh Tiểu Bắc cho mày, tại sao lại tình cờ gặp cái tên này, thực sự là rất phiền. Ngư tiểu thư, ta là chân tâm yêu thích ngươi, có thể cho ta một cơ hội sao? Trần thần tay nâng một bó kiểu diễm ướt át hoa hồng đỏ, mắt lộ thâm tình, âm thanh mang theo từ tính. Ngư băng nhưng là một mặt ý lạnh, xin lỗi, Trần tiên sinh, ta đối với ngươi không có hứng thú, xin ngươi tránh ra. Trong thanh âm của nàng rõ ràng mang theo một vẻ tức giận, nói do na nở dê rất đáng ghét nam nhân trước mắt. Ở tình huống như vậy, bình thường nam nhân đều sẽ biết khó mà lui, nhưng Trần Thần nhưng vẫn không thuận không buông tha, mặt dày nói, ngư tiểu thư, ta biết ngươi từng chịu qua thương, nhưng này đã là 4 năm trước sự tình. Ngươi nên đi ra bản thân đóng kín nội tâm, đi tìm tình yêu chân thành. Nói, Trần Thần ưỡn ngược ngẩng đầu, sắc mặt chính kinh. Phảng phất chính mình chính là cái kia tình yêu chân thành. Ngư băng dơ lên con mắt, ánh mắt vo nở dê qua Trần Thần, rơi vào Ninh Tiểu Bắc trên người, ánh mắt hơi lấp lóe. Ngươi nói, hay là đối với tình yêu chân thành quá tốt rồi? Trần Thần nội tâm một trận hưng phấn rít gào, kích động đến hầu như muốn ngất đi. Nhưng ở bề ngoài, hắn nhưng chỉ là khẽ mỉm cười, trong miệng lẩm bẩm, băng nhi tránh ra. Ngư băng chán ghét lì hệ cờ mà tờ nhi nờ hà nờ, sau đó dùng hai tay đem hắn đẩy ra, trực tiếp hướng đi Ninh Tiểu Bắc. Dắt Trần Thần ẩn tình đưa tình ánh mắt, trong nháy mắt hóa thành dại ra. Quay đầu nhìn lại, ngư băng dĩ nhiên cùng một người đàn ông khác đứng chung một chỗ khe nằm làm nữ nhân ta. Trần Thần trong lòng thoan lên một đám lửa, nhanh chân tiến lên, chờ thấy rõ người đàn ông kia mặt thì, hắn lại sửng sốt. Ninh Tiểu Bắc, tại sao là ngươi? Ồ, đồng hương. Ninh Tiểu Bắc chố mắt nhìn, giả vờ kinh ngạc nói. Hắn là tiểu Bắc đồng hương à? Ngư Băng quay đầu liếc mắt nhìn Trần Thần, trong lòng đống nhiên thu lên. Vừa nay hắn đối với Trần Thần thái độ rất ác liệt, vạn nhất Trần Thần dưới cơn nóng giận, ở Ninh tiểu Bắc trước mặt bôi đen chính mình, vậy phải làm sao bây giờ? Ngư Băng cắn cắn môi, trong mắt lo lắng, nhưng là mình thật sự rất đáng ghét cái này Trần Thần a. Trần Thần lúc này hận đến nghiến răng nghiến lợi, hai con mắt hầu như muốn phun ra lửa. Lại một lần tên đáng chết này, ở ngay trước mặt chính mình, cướp đi nữ nhân mình yêu thích lúc trước ở Thanh Thạch thôn từng hình ảnh, hắn ký ức vui mới. Hơn nữa lần trước ở Cạ Dịt Bỉn quán ba, mình bị hắn một cái tát đập bay, mặt sưng phủ một tuần mới tiêu xuống. Trần Thần trong lòng đối với Ninh Tiểu Bắc sự thù hận, hầu như đạt đến đỉnh điểm. Ninh Tiểu Bắc nhìn hắn cái kia hận không thể xông lại ăn tươi nuốt sống chính mình dáng vẻ, không khỏi cảm thấy buồn cười. Há, Ngư Băng à, giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là ta đồng hương, Trần Thần ngươi đừng xem hắn xấu xí, bản lĩnh cũng không nhỏ, đại học không tốt nghiệp liền đi ra mù lắc lư gây dựng sự nghiệp, hiện tại tốt nghiệp đại học, công ty QNZ không thấy có dạng gì. Thế nhưng những này đều không phải trọng điểm, ta đồng hương phao mọi thủ đoạn, vậy cũng là nhất lưu. Lần trước ở thôn chúng ta nhi bên trong, hắn xem cái trước 16 tuổi tiểu cô nương, nâng một bó hoa hồng, đúng, chính là trên tay hắn cầm loại kia. Xông lên liền nắm nhân ra em gái tay không tha, được kêu là một thâm tình chân thành. Ninh Tiểu Bắc vừa nói, một bên ở trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngữ khí nghe tới, tựa hồ cực kỳ kính nghệ. Nhưng Ngư Băng không phải người ngu, rất nhanh sẽ nghe ra Ninh Tiểu Bắc trong lời nói, cái kia tràn đầy trào phúng ý tứ. Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra, hắn cu nở dê giống như chính mình chán ghét cái tên này. Ninh Tiểu Bắc ngươi mẹ nổ! Trần Thần gương mặt đỏ bừng lên, đầy miệng răng hầu như đều muốn cắn nát ở trong miệng. Ngươi nói cái gì? Mới vừa rồi còn vẻ mặt tươi cười Ninh Tiểu Bắc, con mắt trong nháy mắt trải rộng băng hàn, cả người phát sinh một luồng khủng bố uy thế, khiến cho người sởn cả tóc gáy. Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, xin lỗi. Lạnh lẽo lời nói, từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Câu vượt 10 đồng cuối chương.